Những cái tâm quả nó làm cảnh cho cái tham tà kiến. Những cái tâm quả đó nó làm tâm chủ quan được không? Nó là tâm chủ quan không? Khi mà chúng ta nghĩ rằng mình là người thông minh, tuệ căn có sẵn, hoặc là mình người tam nhân thì chẳng hạn, lúc bây giờ chúng ta cũng khởi lên một cái sự ái tham đối với cái tâm chủ quan của mình vậy, hay là ngã chấp đối với tâm chủ quan mình vậy? Tự hào chứ, có sự luyến chấp chứ, không phải chấp cái tâm tái sanh nhưng mà chính chấp cái tâm chủ quan. Tâm chủ quan đó là tâm quả. Nhiều trường hợp lắm. Thí dụ như ngã chấp đối với nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, như vậy cũng là cái tâm quả đó, cũng là cảnh của tà kiến vậy. Hả? Cũng tà kiến. Thí dụ như nói tôi thấy, tôi nghe, tôi ngửi, tôi nếm, tôi đụng, thì cái việc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, đó là tâm quả, phải không? Tâm quả. Mà nghĩ rằng có cái tôi thấy, có tôi nghe, vân vân, thì như vậy rõ ràng là có sự chấp ngã ở trong nhãn thức, nhĩ thức, phải không? Tâm quả. Còn mình chấp về cái trạng thái tâm, cái tâm chủ quan của mình, cái tâm chủ quan đó, cái bản tính, mình yêu cái cá tính hơn là mình yêu người khác. Dù cái cá tính của mình như thế nào, mình vẫn yêu hơn người ta, yêu hơn người khác. Thì như vậy trong trường hợp nó có qua có lại, có tà kiến cũng có, mà ái luyến cũng có, tùy theo. Nó gần xịu à. Sự ái luyến và tà kiến chấp về thân và tâm này nó gần nhau lắm, không có gì cả. Thật sự trong cái cuộc sống của mình, tâm quả nó sanh khởi, nó gắn bó nhiều hơn à. Gắn bó nhiều hơn. Những cái tâm khách quan tình cờ nó sanh khởi, có đôi khi chúng ta phát hiện được. Nhưng mà cái tâm quả thì cái tâm đó nó trở thành cái thường cận y duyên rồi. Thường cận y duyên, cái tâm chủ quan. Gần như cơ hồ chúng ta, những cái tâm khách quan sanh khởi, chúng ta có thể loại ra được, chúng ta có thể phân tích cái này nó vô thường, vân vân. Nhưng mà đối với tâm chủ quan, có đôi khi lại chấp sai nó là cái linh hồn trường tồn vĩnh hằng. Vậy chứ sao? Cho nên trong vấn đề cũng hơi kẹt lắm, chứ không phải giỡn. Nhưng mà có trình độ lắm thì mới có tà kiến được. Có trình độ lắm mới có tà kiến được đối với tâm chủ quan. Chứ còn không thì chỉ ái luyến tâm chủ quan thôi. Chỉ có dục thủ, chỉ có tham, chứ không có tà kiến sinh khởi lên ở đó. Chấm sư dòng. Ủa? Chưa xong hả? Chấm sư dòng. Pháp siêu thế. Như đạo quả niết bàn. Thì không bị tham tà kiến biết được. Nên gọi đó là pháp phi cảnh thủ. bữa nay được 14 vị không? Những pháp nào có tham và tà kiến phối hợp thì pháp ấy gọi là pháp tương ưng thủ. Đồng hồ chính xác mà. Khi mà vào giờ học ấy, thì tôi thích xài đồng hồ bên kia. Còn khi mà sắp sửa tới giờ hồi hướng thì thích xài giờ này. Giờ này là ở bên kia mới có 4 giờ 35, ở mới 3 giờ 35. Pháp tương ưng thủ chấm. Chi pháp ở đây là tám tâm tham, bao nhiêu sở hữu, bao nhiêu tâm sở hả? Bốn tâm tham hợp tà, nó tương ưng mấy thủ hả? Tương ưng hai thủ. Còn bốn tham ly tà tương ưng một thủ. Bốn tham ly tà anh tương ưng một thủ thì vậy vẫn là tương thủ. Rồi cái gì nữa, bao nhiêu? 22 phải không? Để tính rồi 13 17 13 17, 20 22. Lấy luôn cả tham tà kiến. Vì sao? Chúng ta chỉ trừ ra tham ở trong tham tướng, tham ly tà thôi. Vì chẳng hạn như trong tâm tham hợp tà thì nó có hai chi, nó hai chi thủ, một là tham, hai là tà kiến ha. Thì như vậy ở đây sở hữu tham nó tương ưng với tà kiến thủ, và tà kiến thủ tương ưng với dục thủ, với tham. Nhưng mà sở hữu tham ở đây nó chỉ không có tương ưng với thủ, phải không? Sở hữu tham trong này chỉ có một thôi, nó không có tương ưng nữa hết. Như vậy thì sở hữu tham có thể tương ưng thủ mà có thể là bất tương thủ. Nhưng sở hữu tà kiến thì hoàn toàn phải là tương thủ, bởi vì hễ tà kiến ở đâu thì phải gặp tham ở đó. Còn tham tâm sở chưa chắc gì đã gặp tà kiến, chưa chắc đã gặp. Như vậy chúng ta lấy tám tâm tham cùng với 22 tâm sở phối hợp, cùng với 22 tâm sở phối hợp, mở ngoặc đơn, trừ tham tâm sở trong tâm tham ly tà trừ tham tâm sở trong tâm tham ly tà. Ngoài hả? À, ngoài, ngoài có hại ngoài, đứng rồi, đứng rồi, để ngoài đi, để ngoài đi, quên quen miệng ví dụ này hoài, chưa trừ ra mai mốt các vị thắc trong tham đi tà, nếu vậy tham đi tà không có sự không tham sao, những kia kẹt lắm. Nghĩa là bây giờ tâm tham ly tà nó sanh lên thì vẫn có đủ 22, có đủ 21 đó, nhưng mà trong 21 đó mà kể tương ưng tà kiến thì chỉ kể có 20 thôi. Tức là ly tà nó không có tà kiến rồi, thấy không? Mà chỉ kể 20 là tương ưng, là tại vì 20 đó nó tương ưng với dục thủ. Mà dục thủ trong trường hợp này nó lại đi tà, do đó cho nên nó không tương ưng với thủ nào khác. Không. Nhớ mai mốt nhắc dùm ngoài. Xài cái tiếng ngoài nó hay hơn tiếng. Viết chữ ngoài sao viết chữ trừ. Rồi chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Pháp bất tương thủ, pháp bất tương ưng thủ, là những pháp không có pháp thủ phối hợp, không có tham và tà kiến phối hợp, không có tham và tà kiến phối hợp. Không có tham và tà kiến phối hợp. Chấm. Bây giờ chúng ta lấy trước nè. Pháp bất tương ưng thủ. Chúng ta lấy nè. Chấm. Chi pháp gồm có. Bây giờ chúng ta lấy trước cái phần hồi nãy chúng ta trừ ở trên đó. Để hồi chúng ta quên. Rồi. Chi pháp gồm có tham tâm sở trong tham ly tà, trong tâm tham ly tà, tham tâm sở trong tham tâm tham ly tà. Trường hợp này nó là bất tương thủ mà. Tâm tham ly tà phải hai tâm sân. Bây giờ ghi ra được không? Không vậy nè. Tham tâm sở trong tâm tham ly tà chấm phẩy chỗ này nha, chứ không có phẩy. Nếu mà trong tâm tham ly tà cái chúng ta phẩy cái có nghĩa là rồi kể hai tâm sân nữa, nghĩa là trừ luôn cả tham tâm sở trong tâm sân tâm si vân vân. Dấu phẩy nó kẹt, dấu phẩy có nghĩa là nó kể tiếp nhưng mà kể từng phần từng phần, còn chấm phẩy đó mới là cách quản ra. Còn dấu chấm là đóng khung lại. Không phải. Thôi bây giờ mình kể tóm tắt đi, kể tóm tắt cho nó gọn đi, đừng có kể hai tâm sân nữa gì. Như vậy thì còn 113 phải không? 113 tâm. Chấm phẩy. 113 tâm phi tham. 113 tâm phi tham. Đó giờ chưa từng nghe tiếng phi tham. Cái này mới. Cái này mới. Okay. Cùng với bao nhiêu tâm sở phối hợp? đâu có 52 được. Chúng ta không lấy cái này, do đó cho nên chúng ta bỏ cái này. Ở chỉ bỏ cái này thôi hả? Chúng ta bỏ cái này thôi. Và 49 cùng với 49 tâm sở phối hợp, cùng với 49 tâm sở phối hợp. Phải 28 sắc pháp. Và niết bàn. Và niết bàn. Chấm. Rồi để đó đi. Chúng ta nghĩ đi. Cô thắc mắc thì sao? Không, cô nói lớn lớn sẽ nghe được chứ nó nhỏ quá. Rồi. Tâm động lực hả? Cái tâm động lực tự nó sanh chứ nó đâu phải do tham và tà kiến nó sản xuất đâu. Đâu phải do tham tà kiến sản xuất đâu. Bởi vì tất cả tâm động lực là tâm khách quan. Có hiểu không? Tâm động lực là tâm khách quan. Do đó cho nên tâm động lực không phải, cũng chẳng hạn như bây giờ thế này nè. Ông đó bà đó có rất nhiều người gọi là cha, là mẹ. Nhưng mà thật ra thì con mà con ruột, con mà do hai ông bà sản xuất đó thì chỉ có 5-6 người thôi, còn bao nhiêu chỉ là con nuôi, đâu có kể vô trong đó chi. Người ta muốn gọi, thí dụ bây giờ người nào, cậu trai nào hay là cô gái nào thấy hai ông bà có nhân nghĩa cho nên họ vui lòng, họ nhận đây là cha, đây là mẹ, họ gọi ở ngoài, gọi cho có tình cảm, cho vui, gọi xã giao vậy đó. Chứ nó không ăn nhầm. Không ăn nhầm. Cũng giống như tham và tà kiến vậy. Đồng ý là khi chúng ta đang làm cái công việc, chúng ta đang làm thiện hay là đang tạo nghiệp bất thiện, thì trong lúc đó vẫn bị chi phối bởi tham và tà kiến. Vẫn bị chi phối bởi tham tà kiến. Nhưng mà trong trường hợp đó, nó thiện hay bất thiện, nó vẫn giữ được một cái tư thế độc lập của nó. Có nghĩa là nếu muốn thì vị ấy hay chúng sanh ấy có thể dùng thiền quán để mà tẩy chay tham tà kiến ra khỏi cái tâm trạng thiện hay bất thiện của mình. Tẩy ra được chứ. Thí dụ bây giờ chúng ta đang làm phước bố thí, chúng ta khởi lên một cái tâm tham và tà kiến đối với cái hành động bố thí của mình, tức là mình ưa thích cái quả đời sau chẳng hạn, hay là vừa bố thí xong cái mình khởi lên một cái tâm mong muốn sanh về cõi trời chẳng hạn, nhưng mà vừa sau đó mình nghĩ lại bậy không được, làm như thế này mình cột luân hồi nữa, cho nên bị nó dùng thiền quán để ngăn chặn lại, nghĩa là chỉ hướng đến sự giải thoát thôi, nghĩa là phá vỡ cái sự luân hồi đi. Thì lúc bây giờ vị Bồ Tát ngài bố thí với tâm đó, thì lúc bây giờ cái tâm thiện của ngài có thể là loại trừ khỏi cái quyền hạn của cái quyền lực của tham và tà kiến. Nhưng mà đối với tâm quả thì không được. Tâm quả nó đã hình thành là như vậy rồi, đã vô cái khuôn khổ rồi. Bởi vì trước đây chính cái hành động trước đây do tham và tà kiến nó nung nấu, cho nên bây giờ nó hình thành ra quả, thì quả đó là phải chịu ảnh hưởng rồi. Quả đó là bị sản xuất bởi tham tà kiến, không thể loại trừ được. Do vậy cho nên được xem như quả này là thành phẩm của tham và tà kiến. Cái chuyện đã rồi. À, trong trường hợp chúng ta nhớ gì? À, thật sự ra thì như thế này cô. Sư chỉ làm cái công việc gọi là gợi ý. Chứ nếu mà chúng ta học vi diệu pháp á, mà chúng ta có một trí tư, thì cứ thể một thầy cũng đưa cái dàn bài ra như vậy, đưa cách vậy, chúng ta dùng trí tư chúng ta suy nghĩ hồi cũng phải ra. Chắc chắn là phải ra thôi. Dùng cái trí tư chúng ta suy nghĩ phải ra. Tại sao cái chỗ này lấy được, chỗ này không lấy được? Chúng ta suy nghĩ riết cũng phải ra. Cái đó vô trí tư của mình. Cái này sư chỉ gợi ý. Ở đây tôi chỉ gợi ý. Chỉ gợi ý đưa một vài ví dụ, một vài ý nghĩa. Rồi sau này chúng ta sẽ suy nghĩ nhiều hơn để chúng ta thấy rõ cái trường hợp đó. Tại sao không kể và tại sao lại kể. Rồi bây giờ chúng ta nghĩ. Nam mô ta sa phật gava tô va ra ha tô sam ma sam phu tha sa. Nam mô ta sa phật gava tô sam ma sam phu tha sa. Nam mô ta sa phật gava tô sam ma sam phu tha sa. Đến nhị đề tương ưng thủ hả? Thủ canh thủ rồi hả? Chưa, bữa nay thủ canh thủ. Do đó cho nên chúng ta có thể hiểu được một cách dễ dàng. Chấm suy dòng. Tham và tà kiến vừa là pháp thủ, vừa là pháp thủ mà cũng là cảnh thủ, mà cũng là cảnh thủ. Được uống thuốc chưa? Mà cũng là cảnh thủ. Vậy nên gọi đó là pháp thủ cảnh thủ. Nên gọi đó là pháp thủ cảnh thủ. Chấm suy dụng. Ngoài ra tham và tà kiến, ngoài ra tham và tà kiến, phải các pháp hiệp thế còn lại, các pháp hiệp thế còn lại là cảnh thủ, là cảnh thủ, nhưng không phải là thủ, nhưng không phải là thủ. Phải, đây gọi là pháp cảnh thủ phi thủ, đây gọi là pháp cảnh thủ phi thủ. Mà tương ứng thủ sư tôi là tham tâm sở và tà kiến tâm sở là pháp thủ tương thủ. Trong tham ăn, trong tham hợp tập. Được rồi, như vậy là mình trừ ra sở hữu nào? Trong hai sở hữu đó mình trừ ra cái gì? Trong hai tâm sở đó mình chỉ trừ ra một thôi. Tham thôi. Đúng rồi. Không, bởi vì nếu mà mình nói là tham tâm sở và tà kiến tâm sở trong tâm tham hợp tà thôi, thì như vậy cái tâm tham đó mình cũng nên nói thêm là bởi vì tà kiến là luôn luôn hợp tâm hợp tham hợp tà, còn tham đó thì hợp tham hợp tà đối xứng ngồi xứng, cũng đúng rồi đó, nhưng mà mình chỉ nói thêm. Vậy thì chúng ta đảo ngược lại cho nó chính xác hơn, chấm số dòng. Chấm số dòng. Tham tâm sở trong tâm tham hợp tà trong tâm tham hợp tà tương ưng với tà kiến, tương ưng với tà kiến chấm phẩy. Tà kiến trong tâm tham hợp tà trong tâm tham hợp tà tương ưng được với tham, tương ưng được với tham chấm. Vì vậy tham và tà kiến, tham và tà kiến ở đây được gọi là pháp thủ tương thủ, được gọi là pháp thủ tương thủ. Chấm xuống dòng. Sư Minh Thông, còn pháp nào tương thủ mà phi thủ? Pháp nào tương ứng thủ mà phi thủ? Lấy luôn cả tám chứ sao tham ly tà không? Bốn tham tương ưng tà, tương tà kiến, bốn tham hợp tà đó nó tương ưng được mấy thủ? Tương hai thủ. Còn tham ly tà tương mấy thủ? Một thủ. Như dầu một cũng gọi là tương ưng, chúng ta dầu một cũng là tương ưng. Như vậy chúng ta lấy tám tham tham. Còn bây giờ về tâm sở, tâm sở được bao nhiêu tâm sở tương ưng với, tương ưng với thủ? Được bao nhiêu tâm sở tương ưng với thủ? phải 21 không? Tương thủ mà phi thủ á hả? Tương thủ phi thủ. Có 20, chỉ có 20 hả? Chỉ có 20. Bây giờ khi nói trong tâm tham nó tương thủ phải không? Như vậy 13 sở tự tha hiệp 8 tâm tham được không? Như vậy thì 13 sở tự tha gọi là tương thủ, một phi thủ hả? 4 si phần có mặt ở trong tâm tham không? Như vậy thì 4 si phần cũng là tương thủ mà phi thủ, nó không phải là thủ. Ngã mạn nó gặp ai? Nó sanh ở trong tâm tâm tham ly tà phải không? Như vậy nó tương thủ không? Tương tham, thương tham. Như vậy nó là tương thủ mà phi thủ phải không? Lại nhiêu rồi? 13, 17, 18 được không? 4 tâm tham hữu trợ có hai hôn phần không? Hai hôn phần nó hiệp ở trong tâm tham, nó tương thủ phải không? Vậy là nó là tương thủ mà phi thủ. Như vậy là 13, 17, 18, 20. 20. Còn hai thằng này đó thì nó làm sao? Hai thằng này đó là thủ tương thủ. Nhưng mà riêng về sở tham hiệp ở trong tâm tham đi tà thì chúng ta gọi nó là gì? Gọi nó là gì? Gọi nó là thủ mà bất tương thủ. Vậy sao? Tham tâm sở ở trong tham ly tà, trường hợp này nó được gọi là thủ tương, nó gọi là thủ bất tương thủ. Còn nếu như nó ở trong tham hợp tà thì nó là thủ tương thủ. Chúng ta phải nhớ hai cái khác nhau. Như vậy chúng ta đưa xin ngồi xuống đi. Vậy chúng ta chỉ lấy 20 thôi không? Lấy 20 thôi. Chấm sử dụng. Những pháp có tương ưng, có tương ưng với thủ nhưng những pháp ấy không phải là thủ, những pháp ấy không phải là thủ. Thì gọi là pháp tương thủ phi thủ. Gọi là pháp tương thủ phi thủ. Chấm. Tức là 8 tâm tham với 20 tâm sở, với 20 tâm sở hợp tâm tham, hợp tâm tham. Mỗi một đơn ngoài tham và tà kiến, ngoài tham và tà kiến. Không như mình đâu lấy lại được, bởi tham ly tà nó vẫn là thủ bất tương thủ phải không? Còn ở đây là tương thủ mà phi thủ. Đức nhớ nè, tham ly tà, sở hữu tham trong tham ly tà nó là thủ bất tương thủ, còn ở đây mình lấy là phi thủ mà tương thủ. Nghe chưa? Cho nên không có lấy lại được. Không có lấy được. Sư Phước Toàn, tâm sở ngã mạn tương ưng bao nhiêu thủ? Là rồi trả lời câu đầu đúng rồi sao trước quá. Sư đúng trả lời được, nó chỉ tương ưng với tham tâm sở, tương một thủ là tương vậy. Sư nói tương ưng một thủ mà sư nói là nó tương ưng bốn tham vậy. Lúc đầu sư nói một, sau sư nói bốn sao được, mà bốn tham nó là bất, nó là phi thủ mà. Rồi được, sư ngồi xuống đi, ngồi xuống. Tâm sở nào nó chỉ tương ưng với nó nhất định tương ưng hai thủ vô giác, nhất định tương ưng hai thủ có nghĩa là không có khi hả, bốn si phần hả, bốn si phần có thể tương ưng hai thủ mà có thể tương một thủ. Như vậy bây giờ chúng ta tìm coi chi pháp nào không có chi tương ưng nhị thủ mà bất định thì có, tương ưng nhất thủ nhất định thì có, tà kiến nhất định tương ưng với tham, ngã mạn nhất định tương ưng với tham. Rồi hết rồi, rồi được rồi, thủ tương thủ vậy chúng ta lấy rồi hả, xong rồi gì còn sót gì không á. Bước ra khỏi lớp rồi tôi không chịu trách nhiệm nữa nha. Bây giờ giao rồi, có cái gì thắc mắc thì hỏi tại lớp. Bước ra khỏi lớp thì tôi không chịu trách nhiệm nữa đó. Sao? Hai hôn phần sao? Không, không, không, hai hôn phần sao? Thắc mắc thì cứ việc hỏi chứ tại sao cô nói lên rồi sao đó cô? Mai mốt sư phải cho cái thời gian bảo hành mới được, chứ không có, không có mà lâu lâu vậy. Hai hôn phần, hai hôn phần nó tương ứng cái gì? Nó tương thủ phải không? Nó tương thủ mà nó tương ứng bất định nè, nó tương hai thủ bất định nè, có khi tương ứng một thủ, khi tương ứng hai thủ. Bởi vì trong tâm tham hữu trợ thì luôn luôn là tâm tham hữu trợ vẫn có trường hợp ly tà và hợp tà. Như vậy hai hôn phần ở trong trường hợp hữu trợ mà hợp tà đó thì nó tương hai thủ, còn nếu mà hữu trợ mà ly tà thì chỉ tương ưng một thủ thôi. Cái trường hợp này cũng như giống như bao nhiêu tâm sở khác, mà không chừng nó còn bất định hơn người ta nữa. Tại vì chưa hẳn là tâm tham đi tà đã có hôn phần, chúng ta thấy vậy. Trong khi đó bốn si phần là chắc chắn lúc nào cũng có mặt trong tám tâm tham, nhưng mà chúng ta gọi là bất định vì ở trong tham, trong tham ly tà thì nó chỉ tương một thủ, còn tâm tham hợp tà thì tương hai thủ. Rồi được rồi, số sáu. Bất tương thủ cạnh thủ, vừa có chữ mất công quá. Thấy không? Câu đầu chúng ta lấy cái gì? Bảy mươi ba tâm hiệp thế phi tham, phải không? Rồi gì nữa? bất tương ưng thủ mà cảnh thủ cộng với bao nhiêu tâm sở phối hợp hả? Cộng 49 trừ ra ba tham, trừ ra ba tham phần, phải không? Vì ba tham phần chỉ phối hợp ở trong tâm tham thôi. Còn những tâm sở kia như là hôn phần, nó có thể phối hợp trong tâm sân được mà. Chúng ta cũng vẫn lấy tâm sân vậy. Do đó cho nên chúng ta phải kể như vậy thì 49 tâm sở phối hợp, phải không? Rồi chúng ta lấy lại cái gì nữa? Lấy thêm gì nữa? Bây giờ về sở hữu chúng ta lấy thêm cái gì mà nó là bất tương thủ mà là cảnh thủ? Tham ở trong tham, tham ly tà cũng gọi là bất tương ưng thủ mà cảnh thủ. Rồi thêm nữa là 28, 28 sắc pháp, đủ chưa? Rồi sử dụng. Các pháp bất tương thủ cảnh thủ là các pháp bất tương ưng thủ mà vẫn là cảnh thủ, mà vẫn là cảnh thủ, mà vẫn là cảnh thủ. Tức là 73 tâm hiệp thế phi tham. 73 tâm hiệp thế phi tham. Cộng, chúng ta để dấu cộng nữa nha. Sau này cái dấu cộng của chúng ta xài cho nó gọn, chúng ta khỏi để. Chúng ta nên nhớ đừng có để dấu phẩy. Thí dụ bây giờ 8 tâm tham, xong rồi chúng ta phẩy, chúng ta để 20 tâm sở, thì như vậy cái này nó khác nhau, nó có liên đới nhau. Chỉ khi nào 28 sắc pháp thì chúng ta không phẩy. Còn ở đây chúng ta muốn cho biết rằng cái này với cái này nó hòa hợp với nhau thì chúng ta nên để dấu cộng gì nè. Để vậy cho nó rõ, rõ chút xíu. Cộng 49 tâm sở. 49 tâm sở hợp trừ, cái này trừ thiệt á, trừ ba tham phần, trừ ba tham phần, chấm phẩy. Tham tâm sở trong tâm tham trong tâm tham ly tà, phẩy 28 sắc pháp, 28 sắc pháp. Chấm sử dụng. Những pháp bất tương ưng thủ. Ôi, sư cảm dùng nước dừa, sư cảm trúng liền đó. Bệnh hổng rời. Vậy Quỳ Tấn chuẩn bị cầu gió. Hết bất tương thủ. Và cũng là phi cảnh thủ. Và cũng là phi cảnh thủ. Gồm có. Sao gồm có gì đây? Gồm có gì đây? 40, 40 tâm siêu thế. Bao nhiêu tâm sở phối hợp? 36. Sao đúng? 36. 36 không có đường rơi hết. 36 và niếp. Niếp bàn. 40 tâm siêu thế cộng 36 tâm sở phải niết bàn. Về xong rồi. Bây giờ chúng ta ghi cái đề. Ngày hôm nay chúng ta ráng học hết. Vị đề phiền não được tụ phiền não. Ủa cũng được. Mình chỉ có học buổi sáng không ạ? Còn cái lớp buổi chiều là lớp thảo luận phải không? Hôm nay chúng ta thảo luận đề tài gì cả? Niềm